Chương 1171, Sông Trận, 2. Phía sau là Phản Văn, Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, chỉ nhớ được bốn chữ, Bất Động Minh Vương, Nico còn lại theo Minh Tuệ Sư Thái cùng nhau niệm kinh, không bao lâu, thiết phù đồ đen xì ở dưới pháp lực của các Nico kích phát cùng thêm vào, tỏa sáng ra từng đợt Phật quang, phối hợp tụng kinh, xoay quanh trên không, lấy thiết phù đồ làm hình, hình thành một bảo tháp ánh vàng lấp lánh, Tịnh Tuệ, Minh Tuệ, Khai Tuệ ba vị Sư Thái, thân như Bồ Đề, chói lọi, vừa lúc chính là đỉnh cùng hai điểm tựa của bảo tháp, ánh sáng bảo tháp luôn sáng hạ thẳng, đem bốn phía thiết phù đồ toàn cùng bộ Nico đang niệm kinh còn có Nhuế Lãnh Ngọc đang đợi Quy Y đều bao bọc ở bên trong. Diệp Thiên Sư, nếu ngươi muốn ngăn cản Quy Y, phải phá Bất Động Minh Vương tôn giả tướng này của ta, còn có đại khái 10 phút. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, nhìn về phía Thường Nhiên Hương, không xong rồi, Thường Nhiên Hương chỉ còn lại có một đoạn ngắn ngủn. Bất Động Minh Vương tôn giả tướng, Diệp Thiếu Dương cũng có chút hiểu biết, cái này cần 28 người phối hợp, tam giác định thế, hình thành một pháp tướng cực kỳ đáng sợ. Về phần đáng sợ như thế nào, Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thử, không hiểu đạo lý lắm, đã không có thời gian thử nữa. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, đại khai đại hợp, nhằm bức tường Phật quang vỗ tới, vốn tưởng sẽ gặp phải cắn trả thật lớn, không ngờ Phật quang trầm xuống, thế mà lại lóe ra chỗ hổng, đem Diệp Thiếu Dương hút vào. Tình huống gì vậy, không phải kết giới sao, nhẹ nhàng như vậy đã phá giải, không có đạo lý nha. Diệp Thiếu Dương đang chần chờ, chỉ thấy chung quanh phong vân đại biến. Trong một khoảng trống nho nhỏ này, lại là mây lạnh lơ lửng, trong đó nâng một pho tượng Phật, cầm tháp vàng, bốn phương tám hướng, trong mỗi một tay đều cầm pháp khí khác nhau, bốn mặt Phật vẽ mặt khác nhau, bày ra vui, giận, ai, thương bốn loại sắc mặt, hết sức uy nghiêm sinh động, bốn mặt Phật mở miệng vàng, lớn tiếng tụng niệm kinh Phật. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghe, mới nhớ tới kinh văn này hẳn là những ni cô kia luôn niệm, chỉ là mình sau khi vào trận, thanh âm đột nhiên to lên, hơn nữa trở nên hùng hậu, tượng Phật trang nghiêm như thế, cộng thêm Phật âm kinh văn như thôi miên, cho dù là người bình thường không tin Phật, thân ở tình cảnh này, chỉ sợ cũng sẽ cúi người bái, từ nay về sau quy y. Diệp Thiếu Dương lại không chút dao động, hắn thân là đạo sĩ, tín ngưỡng kiên định, nghe Phật âm này, căn bản không có bất cứ cảm giác sung sướng gì, ngược lại cảm thấy ồn ào, chỉ chốc lát đã cảm thấy bắt đầu thấp thỏm bực bội. Đột nhiên tỉnh ngộ, tác dụng của Phật âm này chỉ sợ sẽ là dùng để nhiễu loạn tâm trí người ta, lập tức dùng sức cắn chót lưỡi, nương đau đớn tỉnh táo lại, cao giọng niệm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Lấy đạo đức kinh để đối kháng kinh Phật, trong đầu nhất thời một mảng trống không, Diệp Thiếu Dương nếm được ngon ngọt, lại sửa niệm lên Tiêu Giao Du. Bắc Minh Hữu Ngư, kỳ danh vi côn, côn chi đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý giả, hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bằng. Nam Vô A Di Đà Phật. Từng tiếng ngâm đinh tai nhức óc, Phật âm bốn phương tám hướng, một khuôn mặt đại biểu nộ kia, đột nhiên xuyên thấu tượng Phật, nhảy xuống, hóa thân thành nộ thiên tôn, một bàn tay hướng Diệp Thiếu Dương đập đến, rốt cuộc động thủ rồi. Lúc trước đối phó những ni cô kia, Diệp Thiếu Dương sợ ngộ thương, có điều cố kỵ, không dám dùng binh khí, cho nên pháp thuật cũng không thi triển ra được, đã sớm nghẹn một bụng lửa, lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đối mặt lao tới, sinh linh vô tri, dám xem nhẹ đại Phật thần uy. Nộ thiên tôn kia lớn tiếng quát, tiếng như sấm sét, nói ngươi béo ngươi còn hóp bụng, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là Phật. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, hắn biết đối phương chỉ là lực lượng trần pháp biến thành, chịu Minh Tuệ Tam Sư Thái điều khiển, nhìn thì dọa người, nhưng không phải Phật thật, nhất kiếm tay lai, đánh ngược lên, từ trong tay nộ thiên tôn kia đâm tới. Bị một luồng lực đạo cường đại cắn trả, Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy hổ khẩu phát tê, cánh tay đau giống như muốn đứt rời ra, nhưng tay của nộ thiên tôn kia cũng bị Thất Tinh Long Tuyền kiếm đâm thủng, chỗ tàn phá hóa khói tiêu tan, lan tràn mãi đến toàn thân nộ thiên tôn, pháp tướng tan vỡ, mây lạnh tan đi, trước mắt lại lần nữa xuất hiện cảnh tượng chân thật, ba vị sư thái, hay là đám đông đệ tử, ai cũng kinh hãi không thôi nhìn Diệp Thiếu Dương, Tỉnh Tuệ sư thái cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương, ta không tin đạo tâm của ngươi có thể kiên cố như vậy, không kính sợ đối với Phật tổ. Diệp Thiếu Dương cười nói. Ta là đạo sĩ, đương nhiên không sợ Phật. Có bản lãnh ngươi biến Tam Thanh Thần Kỳ ra, ta khẳng định sẽ đầu hàng. Ngươi cho rằng vậy đã kết thúc rồi. Tỉnh Tuệ sư thái từ trên thiết phù đồ đi xuống, mọi người phía sau biến trận, nhanh chóng lao tới phía sau bà, yểm trợ hai bên, hình dạng như một đóa hoa sen. Minh Tuệ và Khai Tuệ hai vị sư thái ngồi xuống ở phía sau Tỉnh Tuệ sư thái, nhắm mắt, khống chế trận pháp, khống chế pháp tướng không rơi. Diệp Thiếu Dương muốn nghĩ cách cứu viện Nhuế Lãnh Ngọc, phải công phá pháp tướng Bất Động Minh Vương. Đột nhiên, một ánh sáng màu vàng từ trong tay Tỉnh Tuệ sư thái bắn ra, treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu bà, hình dạng giống như một cái lá chuối tây, tản mát ra khí tức phong cách cổ xưa, áp lực, Nga Mi Kim Diệp. Tuy chưa từng gặp, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, đây là Nga Mi Kim Diệp, trong truyền thuyết, một trong Trấn Sơn Tam Bảo của Nga Mi Sơn, Nga Mi Kim Diệp cùng nổi tiếng với Ngũ Bảo Kim Liên, tự nhiên ở trong tay Tỉnh Tuệ sư thái thân là chứng giáo, Tỉnh Tuệ sư thái kết ấn nâng Kim Diệp, nhìn Diệp Thiếu Dương, giống như chờ đợi hắn đi qua, không có thời gian là mình, không thể chậm trễ. Diệp Thiếu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyền kiếm, lấy ra Thái Ất Phất Trần, lao đi. Tỉnh Tuệ sư thái niệm một tiếng Phật hiệu, đem kim diệp nắm trong tay, dùng sức vung, một khí tức mềm mại thổi tới trước mặt, Mới đầu không có gì, nhưng thời điểm Diệp Thiếu Dương ý đồ phản kích, khí tức này lập tức trở nên mạnh mẽ, Diệp Thiếu Dương không cẩn thận, bị chấn lui lại mấy bước, Diệp Thiếu Dương nhíu nhíu mày, lại lần nữa tấn công lên, một lần này không bị đẩy lui nữa, mà là hai bên triền đấu cùng một chỗ. Nói chính xác, cái này căn bản không phải triền đấu, bởi vì Tĩnh Tuệ sư thái chỉ thủ chứ không công, mặc kệ là đấu pháp, võ sĩ luận võ, hay người thường đánh nhau, nếu hai người thực lực tương đương, trong đó một bên một lòng kéo dài thời gian, chỉ thủ chứ không công mà nói, một phe khác là rất khó thủ thắng, chỉ cần ra chiêu, tất có sơ hở. Đấu pháp và luận võ cùng loại, càng là như thế. Nếu thực đánh mà nói, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, Tĩnh Tuệ sư thái tuy là cảnh giới tông sư, thực lực hai người chênh lệch không lớn, nhưng mình kinh nghiệm đấu pháp cao hơn xa đối phương, quỷ kế nhiều, kỹ xảo nhiều, muốn đánh thắng bà không dễ, nhưng muốn đột phá phòng thủ của bà, vẫn là không có vấn đề. Kết quả triền đấu một phen, đối phương một mực phòng thủ, nửa bước bất động, chỉ cần ngăn được tiến công, lập tức thu chiêu, không truy kích, Diệp Thiếu Dương thậm chí cố ý lộ ra sơ hở. Tĩnh Tuệ sư thái cũng hoàn toàn không mắc bẫy, rất giống pháp danh của bà, tĩnh như bàn thạch, nguy nga bất động, càng đáng giận hơn là, Nga Mi Kim Diệt trong tay bà, đem lực lượng trận pháp không ngừng hội tụ ở bên trên, linh lực cực thịnh, uy không thể đỡ, nhưng chỉ thủ chứ không công, cường đại đến căn bản không có khả năng bị áp chế,